Chương 2024, đi giết nàng, bổ. Không phải nếu như không phải là ân cứu mạng năm đó của Tam tiểu thư, ta đã sớm chết rồi. Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái, Tam tiểu thư nói tới lời nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng. Đó chính là rồi. Nhiếp Linh Lung nói. Nhưng Phong Huyền Diệp nói, Diệp Hoàn Hoàn có thể là thật sự vô ưu tiểu thư, có thể hay không, trong nhà vị kia là giả. Nhất Chi Hoa hỏi. A, thật quá ngu xuẩn. Nhiếp Linh Lung lãnh đạm thờ ơ cười nói, dòng chính biết các ngươi đi Hoa Quốc tìm vô ưu tỷ, cái này mới sai Diệp Hoàn Hoàn đi Hoa Quốc, chính là muốn để cho các ngươi cho là, Diệp Hoàn Hoàn mới là nhiếp vô ưu thật, chỉ bất quá, vô ưu tỷ bị ta tìm được trước, cho nên, kế hoạch của dòng chính bại lộ, cho nên, Diệp Hoàn Hoàn giả mạo không được, rực dây đại ca tranh đoạt vị trí nhiếp gia chi chủ, lấy đại ca đầu vóc, hắn như lên làm nhiếp gia chi chủ, chỉ sợ, ngày sau, cái này nhiếp gia liền trở thành. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi hiểu được cả hiểu được. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Được, đem ngươi biết, đi cho vô ưu tỷ báo cáo một tiếng, dù sao, sắp trở thành nhiếp gia chi chủ chính là vô ưu tỷ. Nhiếp Linh Lung nói. Được, ta biết phải làm sao. Chỉ chốc lát sau, Nhất Chi Hoa tìm tới nhiếp vô ưu, cũng đem những gì mình biết, toàn bộ báo cho nhiếp vô ưu à, nghị thiết kế hại ta, chỉ bằng tên phế vật kia à. Giờ phút này, nhiếp vô ưu mặt đầy cười lạnh. Vô ưu tiểu thư, ngươi đừng quái đội trưởng năm đó bị kích thích hiện tại não, ngài là biết đến. Nhất Chi Hoa thở dài nói. Ta đương nhiên sẽ không quái đại ca, dù sao, đại ca cũng là bị người khiêu khích. Nhiếp Linh Lung nói. Vậy ta liền đi trước rồi. Nhất Chi Hoa nói. Chờ một chút, Nhất Chi Hoa, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi giết nữ nhân kia. Nhiếp vô ưu trong mắt hàn quang lóe lên. Chuyện này nghe lời nói này, Nhất Chi Hoa như có chút ít không quá tình nguyện. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không hạ thủ được? Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói. Vô ưu tiểu thư, quan hệ của đội trưởng và Diệp Hoàn Hoàn, ngươi cũng biết hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn bây giờ thân ở không sợ mình, ta như thế nào ra tay? Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái. Ha ha, Nhất Chi Hoa, bản lĩnh ám sát của ngươi, thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi muốn, chẳng lẽ còn không làm được huống chi? Diệp Hoàn Hoàn thứ người như vậy, bụng dạ khó lường, tại tiếp tục như vậy, đại ca nhất định sẽ bị nàng hại thân bại danh liệt, ngươi liền không là nhiếp gia lo nghĩ, chẳng lẽ, ngươi nhận tâm nhìn lấy đại ca liền như vậy bị nàng một mực hại đi xuống? Nhiếp vô ưu nói. Ta hiểu được nhưng, ta không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể thử xem. Nhất Chi Hoa nói xong, không cho Nhiếp Linh Lung cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi. Không sợ mình. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Hoàn Hoàn xem TV video, không khỏi dùng mình một cái, làm nữ A Nga Y, bên trong tổ 5 người này ngu xuẩn nhất, không phải là nhiếp vô danh, mà là Nhất Chi Hoa cũng còn khá. Phong Huyền Diệp như chút được gánh nặng như vậy thở phào nhẹ nhõm, không là thuần túy nội gian, chẳng qua là tương đối ngu chung. Nhắc đến ngu chung, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt nhớ lại lưu ảnh đó là không có bản lãnh gì ngu chung, vị này cũng không giống nhau. Thật ra thì năm đó là vô ưu tiểu thư ngươi cứu Nhất Chi Hoa. Phong Huyền Diệp nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, như có điều suy nghĩ. Ta liền Nhất Chi Hoa? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy không hiểu. Không sai, năm đó Nhất Chi Hoa mắc phải sai lầm lớn, suýt nữa hại chúng ta đoàn diệt, là vô ưu tiểu thư ngươi cầu đội trưởng ân xá Nhất Chi Hoa, chẳng qua là chính Nhất Chi Hoa không rõ ràng mà thôi, còn tưởng rằng là Nhiếp Linh Lung xin tha cho hắn. Phong Huyền Diệp bất đắc dĩ cười nói. Còn thiếu chương 7 phía dưới công bố một cái danh sách trúng thưởng gạo, đạt được lễ Giáng sinh 188 tiền mặt bao tiền lì xì hôn là 9 tịch hoàn vân lăng, 2 quẫn nhà 2 kỷ bè bè.